Lược Thiên Ký, chương 798, xung phong vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 828, xung phong vô địch, loạn, sông Thái Âm bờ bên kia, nhất thời loạn tung tùng phèo, Phương Hành dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xung phong đến bờ bên kia, chiếm trước một cái ngọn núi, nhưng cũng đã dẫn phát ma châu chúng tu phản công, hiển nhiên hắn liền muốn hãm sâu trùng vây, nhưng hắn thình lình vào lúc này một cái kéo ra chàng hạt bạch cốt xá lợi hóa thành khi còn sống đại yêu bộ dáng, theo hắn công kích đây bạch cốt xá lợi, vốn là trong cơ thể hắn vạn linh đan tiêu hóa về sau thất lạc bản nguyên lạc ấn, chính một ngày theo hắn đối với vạn linh đan luyện hóa, càng ngày càng nhiều. Lần trước thời gian sử dụng còn không đủ 100 con, mà bây giờ lại dùng, liền thình lình nhìn thấy chung quanh hư giữa không trung một cái đại yêu không ngừng xuất hiện, cuối cùng lúc lại có mấy 100 con. Đây đã cường đại đến cực điểm một cỗ lực lượng, lại thêm Phương Hành cầm trong tay Long Văn Đại Đao sông ở phía trước giống như sa trường đại trận đem người công kích, cái kia phần uy thế càng là đáng sợ đến nhật nguyệt vô quang, khí thế như hung ẩm ướt, dẹp yên khắp nơi không thể chống cự chi binh. Có dũng khí phạm ta tịnh thổ lãnh địa, coi ta tịnh thổ không người sao? Ầm ầm, tại Phương Hành phía trước thình lình có một nam một nữ hai tên ma châu tu sĩ vọt tới, dẫn đầu mười mấy tên tu sĩ kim đan lao đến, trên người khí cơ hùng hồn, thực lực đều là cực kỳ hung hãn, thình lình cũng đúng đóng giữ một ngọn núi ma châu nhân mã, lúc này đem người đến đánh. San bằng núi này, thu làm địa bàn của ta. Đối mặt hai người này, Phương Hành hung uy chỉ có càng tăng lên, đại đao một chỉ, gào thét hét lớn. Hống hống hống, phía sau hắn đại yêu lập tức xông tới, mấy 100 con đại yêu cơ hồ trong nháy mắt đem cái kia tông đệ tử toàn bộ bao phủ, những cái kia phổ thông kim đan đệ tử tại bọn này yêu trong vòng vây cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, tối đa cũng chỉ có thể lưng tựa lưng đứng, đau khổ trèo chống, khó mà chống cự phần này hung uy, duy có cái kia cầm đầu một nam một nữ, giết đỏ cả mắt thân hình lướt dọc như bay, đạp trên 7 yêu hướng Phương Hành vọt tới. Cuồng đồ nhận lấy cái chết, chạy vội tới chỗ gần, hai người đồng thời tế ra bảo quang. Hướng Phương Hành quét tới, tốt ta đến rồi, Phương Hành trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, trong tay Long Văn hung đao mở ra, thình lình thẳng hướng lấy cái kia nữ tu trên người chém tới, cái kia nữ tu thức đến kịch liệt. Gấp lái một mặt cổ đồng kính phòng ngự, đồng thời hô to tên kia nam tu tới cứu, nam tu cũng không nghĩ tới Phương Hành hung hãn như vậy, hiển nhiên sư muội của mình khó giữ được tính mạng, gào thét một tiếng. Vậy mà vung vẩy một bộ đại chùy thẳng hướng lấy Phương Hành đập tới, lại là một cái vây ngụy cứu triệu tiến hành. Siêu, Phương Hành đối với nam tử này xuất thủ, không chút nào để ý, một đao chém thẳng vào thôi hủy nữ tử kia trước người đồng cảnh, chảm làm 2 đoạn. Mà nam tử này đại chùy còn chưa đánh tới, liền bỗng nghe một tiếng nghiêm khắc vang, kinh ngạc quay đầu, lại thấy được trước mắt một cái hòn đá lớn chừng quả đấm. Vang dội một tiếng, tảng đá kia đánh vào hắn cái trán, đáng sợ lôi quang trong chớp mắt nổ tung, đem nam tử nổ thịt nát xương tan. Nơi xa, Vương Quỳnh đứng ở góc trên lưng, cầm trong tay đả thần cung, thần sắc ngưng trọng, nghiêm nghị thét lên. Sư đệ cứ việc hướng về phía trước, phía sau có ta. Ha ha, đánh tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cũng tâm tư cực kỳ vui mừng, tay cầm hung đao hét lớn, tòa thứ hai đỉnh núi thuộc về ta. Lớn mật cuồng đồ, ta đến chiến ngươi. Ma châu thình lình không thiếu giống cái kia ma man hãn tướng, Phương Hành như vậy hung uy, cũng không giết phá đảm lượng của bọn hắn. Vừa chém một nam một nữ này hai tên tu sĩ, liền nhìn thấy nơi xa lại có người chạy quát mà đến, rõ ràng là vài sơn nhân mã liên hợp đến cùng một chỗ, đem người gần 100 người cầm đầu mà là có 4 người khí cơ sông tiêu, nhìn một cái liền biết cũng không tầm thường kim đan. Chí ít cũng đúng một tông đại chân truyền tiêu chuẩn. Phá trận thức, Phương Hành lập tức gầm nhẹ tâm pháp truyền vận ở phía sau hắn, thình lình huyễn hóa ra một mảnh huyết tinh sa trường, một mảnh thiết huyết quân đội cùng kêu lên giống to tiếng hô. Giết, dung trời, đương nhiên đó là phá trận kinh bên trong thức thứ nhất, triệu hoán viễn cổ sa trường sát ý tập trung vào bản thân, tại sát khí này ra trì dưới, Phương Hành con mắt đều đã trở nên đỏ như máu, khí thế hung mãnh tới cực điểm, thậm chí bên người đại yêu phân thân đều có cảm ứng, sát cơ kinh nhân. Giết, một tiếng ầm vang, Phương Hành phía sau kiếm ma đại cánh đánh ra, thân hình như là cỗ sao chổi vọt tới. Phía sau mấy 100 đại yêu cũng tận đều là đuổi theo, cuồn cuộn không dứt trùng kích hư không. Tại đây ma uyên bên trong, ngự không chi năng bị suy yếu tới cực điểm, chính là Phương Hành các loại bối phận cũng bất quá có thể bay lướt lên cao mấy 10 trượng mà thôi, hắn những này đại yêu phân thân cùng những ma châu đó phổ thông tu sĩ, càng là chỉ có thể kề sát đất mà đi, nhiều nhất nhảy vọt lên cao mấy 10 trượng đến, theo người khác liền là trên mặt đất đen nghịt hai mảnh nhân mã ngạnh sinh sinh đụng vào nhau, sát lục đứng lên, tàn chi đoạn ảnh liên miên thành đống. mà tại giữa không trung, Phương Hành thì một người xông về cái kia bốn tên cao thủ, khí thế như máu núi, ngạnh sinh sinh thẳng đụng tới. Phốc, đối phương bốn người, Phương Hành chỉ một người, nhưng cứng như vậy sinh sinh va chạm phía dưới, đối phương bốn người liên hợp mà lên khí thế, thình lình bị va nát. Bốn người bọn họ cũng bị đây va chạm đụng bốn phía tung bay, cầm giữ không được thân hình. Mà Phương Hành thì cất tiếng cười to, dưới chân bước dài mở, đuổi kịp gần nhất một gã đại hán, Long Văn hung đao bạo chạm, đại hán kia phản ứng cũng đúng cực nhanh, quất ra một cây thiết thương đưa ngang trước người đón đỡ, sau đó hung đao chém xuống, kỳ phong ở đâu cùng. Răng rắc, một tiếng đem thiết thương tính cả đại hán này thân thể cùng một chỗ chém chết, đao sát hơn thế thậm chí trực tiếp đem đại hán này thần hồn cũng trực tiếp diệt sạch, biến mất sạch sẽ. Hô, cùng lúc đó, Phương Hành phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh nhào dương, hóa thành đạo đạo màu đen ô quang xoắn về phía người thứ hai, người kia là cái trung niên nữ tử thấy tình thế không ổn, lại cắn chót lưỡi phun ra một ngụm bản mệnh chân huyết, thân hình chi phối, thình lình hóa ra hơn 10 đạo cái bóng, phân hướng về hai bên phải trái phương hướng khác nhau lướt đi, chỉ tiếc tại phô thiên cái địa kiếm ma đại cánh phía dưới, tất cả cái bóng đều bị cuốn lại. Mà cùng lúc đó, hai người khác muốn tật xông lại cứu viện, không ngờ tiếng xé gió vang rền, hai khỏa phù thạch bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này, một người bị phù thạch đánh trúng, thân hình hóa thành hỏa cầu, kêu thảm rơi xuống, một người cũng bị đánh thành trọng thương, lại bị quay đầu lại tới Phương Hành một cước đạp đến trên mặt đất hùng hồn giống như núi lực lượng nổ tung, thẳng đem người này hóa thành cho bụi. Bốn núi liên thủ, ngân lưu kiếm trận. Trên đỉnh đầu, lại có người hét lớn, rõ ràng là tám tên đại tu khó khăn lắm chạy tới thấy tình thế không ổn, vậy mà trực tiếp liền thi triển đại trận liên thủ đánh ra một đạo ngân sắc kiếm võng, thẳng từ trên đỉnh đầu đối phương được che đậy xuống dưới, loại này đại trận không bằng xưng là sát trận, không phải bàn nhược kinh có thể phá chính là cùng chằm năm sát trận có chút tương tự, thuộc về chỉ có thể ngạnh kháng đại trận một khi bị chùm vào tình thế đại nguy. Mà Phương Hành đối mặt trận này, thình lình cũng chỉ là cất tiếng cười to, dưới chân bộ pháp như tiên, liền đạp 9 bước nghịch thiên mà lên. Tiêu Dao Kinh, mấy bước này đạp vào thân hình hắn phiêu diêu không chừng, thân pháp huyền ảo, thình lình đi tới đám kia đỉnh đầu của người, vung đao chém xuống. Oanh, oanh, oanh, thần châu bên này, chư tu đã hoa mắt thần trì, bị lúc này cái kia sông thái âm bờ bên kia một trận chiến kích thích tê cả da đầu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ thấy được Phương Hành dẫn đầu mấy trăm đại yêu tà xung hữu đột, giết hết một ngọn núi, lập tức chằn chọc thẳng hướng một tòa khác núi, chỗ qua về sau, lại hoàn toàn không có vừa cùng chi tướng, hắn hung đao uy thế ngập trời, chiến ý cũng mạnh như sát thần, mà đều chiếm được phía sau hai đạo đại cánh che khuất bầu trời, phối hợp thêm cái kia phiêu diêu như tiên thân pháp, đơn giản liền là một thanh lợi đao, trong nháy mắt đem trước trong mắt bọn họ cái kia bố phòng như thùng sắt ma châu bảy tu sĩ xé rách loạn thất bát tao, khắp nơi là chiến hỏa cỗ vốn là tàn thi, thình lình như tu la chiến trường. Một ngọn núi, hai tòa núi, ba tòa núi, một tòa đỉnh núi đã rơi vào Phương Hành trong tay, trên núi nguyên chú ma châu lực lượng, bị hắn sạch sành xanh không còn, mà tại phía sau hắn áo trắng tiểu hòa thượng cùng cái kia thanh y tiểu nữ hài, thậm chí con lừa kia, thì đi theo phía sau hắn, luống cuống tay chân bố trí xuống đại trận, đem đỉnh núi phòng ngự, lúc đầu bọn họ dùng liền là loại kia tốc độ nhanh nhất bày trận cách thức nhưng về sau lúc hách nhưng đã theo không kịp Phương Hành tốc độ, tại bọn họ bố đến thứ 5 trận lúc Phương Hành cướp được đỉnh núi đã chừng 8 tòa, vẫn còn tiếp tục công kích. Đây tiểu ma đầu làm sao lại như vậy hung ác điên cuồng, xung phong vô địch cũng còn đỡ, thậm chí bờ bên kia những cái kia đại trận cũng không làm gì hắn được. Có người nhìn không được lên tiếng kinh hô đến, không thể tin được. Ta coi hắn mỗi khi xông vào đối phương đại trận bên trong lúc trên người đều có Phật quang thoáng hiện, khó khăn không được có cái gì phá trận pháp bảo. Có người trầm ngâm mở miệng, nhãn lực rất là không tầm thường. Lúc này hắn hóa thành thân người ma tướng, bực này thần thông chính là ma châu cổ tộc bí mật bất truyền, chính là trung vực chư tông đều ý đồ đem này thần thông học được, Phù Diêu cung cũng đã từng dùng ba quyển đạo thư đổi này thần thông, đều bị cự tuyệt, kẻ này lại là từ chỗ nào học được. Có người kinh ngạc tại Phương Hành thi triển cái kia ba đầu sáu tay thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có bên cạnh hắn những cái kia đại yêu, là phân thân còn là triệu hoán mà đến. Mỗi một cái thực lực đều tại kim đan trở lên. Có người ánh mắt hãi nhiên, nhìn Phương Hành bên người cái kia mấy trăm đại yêu chỉ lần này liền để Phương Hành cùng phổ thông kim đan ở giữa rạch ra khó mà vượt qua khe rãnh, đám kia đại yêu, dù sao đều là từ thượng cổ đại yêu lạc ấn luyện hóa mà đến, mà những cái kia thượng cổ đại yêu, đã từng có thực lực thậm chí đạt đến nguyên anh trở lên, bây giờ hóa thành phân thân của hắn, thực lực tốt xấu lẫn lộn, nhưng cũng tuyệt đối kinh khủng. Còn là chuôi này đại đao lợi hại tiếp xúc pháp bảo binh khí, không một không gãy, đây là hạng gì hung binh a hát. Có chút làm binh khí chiến tu thì đối phương được trong tay chuôi này Long Văn hung đao tán thưởng không thôi. Đây tiểu ma đầu trên người đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối a hát. Có người đầy mặt kinh ngạc, lại có không che giấu được vẻ hâm mộ. Không đúng, vấn đề lớn nhất là, hắn đã xung phong lâu như vậy, nhưng vì sao Ma Châu một cái ra dáng cao thủ đều chưa từng xuất hiện. Nhìn những này địch thủ thực lực nhiều nhất nhưng là một tông chân truyền, thậm chí ngay cả một cái tu gia thân người ma tướng người đều không có. Thần Châu bên này, chư tu trong kinh ngạc, bỗng nhiên có người mở miệng, khẩu khí mười phần khó có thể tin. Không tệ, nhìn một trận chiến này, cái kia tiểu ma đầu cố nhiên hung phong vô địch nhưng ngăn cản hắn người cũng thực không có cái gì ra dáng cao thủ, thực lực tối đa cũng bất quá là đạt đến chạm ba cảnh giới mà thôi, những cái kia trong truyền thuyết đạt đến chạm ngũ cảnh giới trở lên cổ tộc thần tử một cái chưa hiện, là hắn quá may mắn, còn là nói. Cùng chúng ta trong tưởng tượng căn bản cũng không, những cái kia cổ tộc thần tử căn bản cũng không ở chỗ này. Rất nhanh lại có người mở miệng, thần châu chư tu cũng không phải người ngu, quan chiến phía dưới, phát hiện không ít mánh khóe. Đây tiểu ma đầu chẳng lẽ lại có biết trước bản sử. Chưa xong còn tiếp, PS cuối tháng, cầu phiếu, convert by, fanmic, cách chương.